Hào môn bĩ thiếu, chương 13, góc truyện audio.com, edit, Stranger X, beta, song kỳ, Diêm Thiếu Liệt gần đây không muốn đắc ý cũng khó. Ngay cả Thu Đình Nhã cũng phải cao hứng thay. Điều đầu tiên khiến nàng vui mừng là vì A Liệt trưởng thành rất nhiều. Hai là bởi vì Diêm Thiếu Kiệt, nàng đã đồng ý không tỏ thái độ với đứa bé này không có nghĩa là nàng chấp nhận nó. Tuy chưa đến mức hận nhưng thật sự rất chán ghét, nhìn nó so với A Liệt trước mặt, tâm tình nàng sao có thể không tốt, chẳng qua trong nhà có hai vị lão nhân nên nói ra không hay lắm. Tuy lần này Diêm Thiếu Kiệt làm không đúng, nhưng dầu sao cũng là tôn tử, nhưng mà đều là tôn tử lại có một đứa tốt một đứa xấu. Yêu khuyết lập tức hiện ra rõ, con trai út trước đây còn nói đứa bé này có bao nhiêu ưu tú. Xuất sắc cỡ nào, có khả năng cỡ nào, nhưng hiện tại thì sao? Cho dù ánh mắt lựa chọn hạng mục kém xuất hiện sơ sẩy cũng không có gì để nói. Nhưng nhận tiền người ta thật sự đúng là dọa người. Cái này là do Diêm gia thiếu tiền hay là do Diêm An Quân thiếu tiền đây? Diêm An Quân kỳ thật cho Diêm Thiếu Kiệt không ít tiền. Nhưng anh ta hầu như đều cho Hạ Tình Mai. Mà lúc anh ta tiêu mấy trăm vạn để mua xe cho Hạ Khuynh Thành. Một phần tiền Hạ Tình Mai cũng không chịu lấy ra. Vừa vặn công ty Viễn Dương tỏ ý tứ, anh ta lập tức biết thời biết thế. Việc này làm cho trong lòng hắn đối với Hạ Tình Mai có vài câu oán hận. Diêm An Quân sau khi biết chuyện lại càng tức giận. Tiền là hắn cho con trai. Kết quả lại cho Hạ Tình Mai. Nếu không phải do Hạ Tình Mai không chịu đưa tiền cho con trai thì chuyện này có thể xảy ra sao? Nghe nói cùng ngày hôm đó Diêm An Quân đi tìm Hạ Tình Mai. Nói gì đó thì người khác không biết, nhưng mà ông ta lại cầm về một tờ chi phiếu trong đó có hơn 1.000 vạn. Nhưng số tiền kia cũng không đưa cho Diêm Thiếu Kiệt, nói là ông ta tạm thời bảo quản. Buổi tối Diêm Thiếu Liệt mang theo vợ hẹn bạn tốt đi quán bar. Chuyện lần này của Diêm Thị làm cho Đường Tống với Tần Hiếu Luân thật sự rất kỳ lạ. Dù là chuyện công ty Viễn Dương bị vạch trần hay chuyện Diêm Thị bị dây dưa vào. A Liệt, lần này người anh kia của cậu thảm rồi hả? Gia Gia càng ngày càng không thích anh ta. Nhưng anh ta dù sao cũng là con trai của nhị thúc tôi. Nhị thúc làm sao có thể mặc kệ hắn? Thời gian 2 năm nay cậu phải tận dụng thật tốt. 2 năm sau Diêm Thiếu Kiệt cơ bản không phải là đối thủ của cậu. Tần Hiếu Luân đã nghe được quyết định của Diêm Lão Gia Tử. Ừ, nhưng cũng không thể phớt lờ. Còn có nhị thúc vẫn luôn nhìn chằm chằm đâu. Tuy rằng Gia Gia bãi chức anh ta, dù anh ta không hoạt động ở bên ngoài thì cũng có thể ở phía sau màn hoạt động. Có yêu cầu hỗ trợ gì thì cứ nói. Diêm Thiếu Liệt uống một hớp rượu nói. Thật là có chút chuyện. Bất quá bây giờ vẫn chưa đến thời cơ, chờ tôi chuẩn bị tốt đi. Đường Tống nghe xong tạc mao, A Liệt, chú em có cần phải thành thật như vậy không? Mới vừa nói giúp cậu, cậu liền có chuyện nhờ chúng tôi. Đó là đương nhiên, ai bảo hai người các cậu là bạn xấu của tôi. Tôi muốn cùng với cậu tuyệt giao. Tuyệt giao, Diêm Thiếu Liệt vỗ vỗ bả vai Đường Tống an ủi. Đi, tôi cam đoan là mua bán kiếm tiền. Chú em cứ yên tâm đi. Thật sự, tôi có từng lừa gạt cậu sao? Lừa không ít, Thủy Ân Trạch nghe hai người bọn họ nói chuyện chỉ mỉm cười. Giống hệt như hai thằng nhóc choai choai. Buổi tối đưa Thủy Ân Trạch về nhà lại đụng phải Cấu Quân Viêm cũng đưa người về. Diêm Thiếu Liệt chỉ gặp qua Cấu Quân Viêm ở vài yến hội. Cá nhân hai người vốn không có quan hệ gì. Đây là lần đầu tiên lén lút gặp mặt. Ấn tượng của Cấu Quân Viêm đối với Diêm Thiếu Liệt cũng như thế. Nói là hai người hoàn toàn xa lạ cũng không quá phận. Người đến là Thủy Ân Hy em trai Thủy Ân Trạch, rõ ràng mang địch ý đối với Diêm Thiếu Liệt. Việc này Diêm Thiếu Liệt đã nghe vợ mình nói. Bởi vì những chuyện anh làm trước kia Thủy Ân Hy cũng biết. Cho nên cậu vô cùng chán ghét Diêm Thiếu Liệt dám bắt nạt anh trai mình. Sau khi hai người cùng một chỗ thì Thủy Ân Trạch lo lắng nhất là thái độ của Thủy Ân Hy. Y dùng không ít công sức để thuyết phục Ân Hy. Thủy Ân Hy mang theo một cặp giấy cung kính mắt mạ vàng. Cả người tản ra phong phạm tinh anh. Hơn nữa ánh mắt của cậu lớn lên giống hệt Thủy Ân Trạch. chỉ nhìn lướt qua một lần thì không thể phân biệt là ai với ai. Nhìn thấy Diêm Thiếu Liệt xuống xe, Thủy Ân Hy nhướng mày. Xem như anh còn có lương tâm, còn biết đưa anh tôi về nhà. Nhà các cậu ở hơi xa cho nên tôi lo lắng để em ấy một mình trở về. Đối mặt với tính tình nóng nảy của Thủy Ân Hy, Diêm Thiếu Liệt phải thành thật một chút mới tốt. Đây là kinh nghiệm anh được vợ nhà mình truyền cho nha. Trước kia nếu anh có tâm như vậy, có thể khiến cho anh của tôi. Ân Hy, mắt nhìn Thủy Ân Trạch, Thủy Ân Hy ngoan ngoãn đi đến bên cạnh y, từ nhỏ anh cậu đối với cậu tốt nhất. Chịu đánh thay cậu, nghe mắng thay cậu, phàm là cậu có chuyện gì thì anh trai luôn gánh vác. Không để cho cậu phải chịu một chút ủy khuất nào, cho nên cậu ta nghe lời anh trai nhất, thậm chí địa vị của anh trai ở trong lòng còn vượt qua cha mẹ. Vượt qua Cố Quân Viêm, tôi cảnh cáo anh, dám không tốt với anh của tôi hay dám bắt nạt anh ấy. Tôi nhất định không bỏ qua cho anh, tôi biết, tôi nhất định sẽ đối tốt với Ân Trạch, bởi vì có Hạ Khuynh Thành nên anh đối với chuyện Thủy Ân Trạch trong giới giải trí hiểu biết không ít. Tự nhiên cũng biết nghệ sĩ không có núi dựa sẽ phát triển trong giới giải trí vô cùng khó. Anh kiếp trước cũng rất kỳ quái vì sao Thủy Ân Trạch có thể vững vàng phát triển như vậy. Lại còn phát triển rất tốt, nghĩ đến chắc chắn là có quan hệ với Cố Quân Viêm. Chẳng qua là do Thủy Ân Trạch bình thường làm việc không khoa trương, cho nên không lộ ra tầng quan hệ này. Nhìn hai anh em đi lên lầu, Cố Quân Viêm chuyển sang nói với Diêm Thiếu Liệt, chuyện lần trước cảm ơn nhiều, phải là tôi cảm ơn anh mới đúng. Cố Quân Viêm biết anh đang nói đến chuyện Diêm Chí Viễn. Sau hắn cũng biết, Diêm Chí Viễn đúng là nhân tài khó có được, nhưng mà mở miệng chính là anh vợ hắn. Dù là nhân tài khó có được cũng phải hai tay dâng lên. Anh so với tôi may mắn hơn nhiều, anh trai dễ dàng như vậy đã bị anh đuổi tới. Thấy Cố Quân Viêm cảm khái, lại nghĩ đến Thủy Ân Hy tính tình nóng này. Diêm Thiếu Liệt cảm thấy vận khí mình thật quá tốt, cũng mang theo cảm giác về sự may mắn dị thường này mà hung hăng đồng tình với Cố Quân Viêm một phen. Pex, hai thằng thê nô, đi về ngủ đi, không có tí nào tiền đồ cả. Diêm Thiếu Liệt đắc ý là lúc Diêm Thiếu Kiệt thất ý, những ngày gần đây anh ta không có chuyện gì tốt. Bị giáng trở về làm trợ lý bên người ba ba không nói. Mạch máu kinh tế cũng bị khống chế. Vì chiếc xe đưa cho Hạ Khuynh Thành dùng tiền tham ô mua cũng bị thu hồi. Diêm Thiếu Kiệt chỉ còn thiếu nước quỳ xuống trước Diêm An Quân. Cuối cùng Diêm An Quân cầm số tiền kia, nếu không thì Hạ Khuynh Thành giữa đường đã bị đuổi xuống xe. Diêm An Quân có ý nghiêm khắc quản giáo con trai một chút. Nhưng Diêm Thiếu Kiệt lại không nghĩ rằng bản thân sai. Anh ta chỉ cho là vận khí của mình không tốt. Mà không tốt ở đây là chuyện công ty Viễn Dương làm trái pháp luật. Nói cách khác bọn họ thu mua công ty Viễn Dương hoàn toàn không có vấn đề. Về việc lấy tiền này có thể là do hắn làm không tốt lắm. Ý của anh ta là lần sau phải làm bí mật một chút. Diêm An Quân mà biết ý nghĩ của con trai mình chắc chắn sẽ bị tức chết. Mà còn có một sự kiện khác khiến Diêm An Quân thật sự tức giận. Đó là trên trang nhất của tờ tin tức Biên Hoa, nhân vật chính chính là Diêm Thiếu Kiệt cùng Hạ Khuynh Thành. Hắn rõ ràng đã cảnh báo con trai cách xa Hạ Khuynh Thành một chút. Nhưng thằng nhóc này lại không nghe, không chỉ mỗi ông ta sinh khí mà hai lão Diêm gia cũng tức giận mà nói Hạ Khuynh Thành này thật không biết xấu hổ. Đây là những lời thô tục mà Diêm nãi nãi cả đời làm một tiểu thư khê các buộc phải thốt ra. Diêm Thiếu Liệt thì thấy không hề gì. Diêm Thiếu Kiệt càng làm như vậy thì người trong nhà sẽ càng chán ghét anh ta với Hạ Khuynh Thành. Đối với anh mà nói thì đây cũng coi như chuyện tốt. Điều Hạ Khuynh Thành lo lắng cuối cùng cũng trở thành sự thật. Kịch bản ngày trước và người đại diện vẫn luôn vừa ý hắn, bây giờ lại chọn Thủy Ân Trạch cùng Đường Cảnh. Thủy Ân Trạch một lúc tiếp nhận làm bốn nhà đại diện. Ba kịch bản, điều này làm số lượng công việc của y bay lên thẳng tắp. Mỗi ngày đều phải chạy qua lại giữa các đoàn phim rồi quay quảng cáo. Thời gian gặp gỡ Diêm Thiếu Liệt càng ít, mà Diêm Thiếu Liệt lại không tiện đến phim trường, cho nên toàn bộ tâm tư đều đặt hết lên công việc. Hạ Tình Mai từ sau khi bị Diêm An Quân lấy hết tiền gửi cũng thành thật mà yên tĩnh một thời gian. Chuyện của con cô ta cũng nghe nói rồi thực sự hơi hối hận. Nếu lúc trước đưa tiền cho con trai thì đã không có chuyện này xảy ra. Nhưng vừa nghĩ tới chiếc xe thể thao trị giá mấy trăm vạn lại đưa cho một người ngoài. Trong lòng cô ta liền không thoải mái. Cô ta cùng với Hạ Khuynh Thành cơ bản cũng chẳng phải là thân thích gì. Dù ở cổ đại Chu Di cửu tộc cũng tính không tới. Con trai không biết xảy ra chuyện gì. Cứ nhiên lại cùng Hạ Khuynh Thành lẫn lộn chung một chỗ. Nhìn một đống đồ ăn vừa mua, cô ta thở dài cầm lấy điện thoại gọi qua. Diêm Thiếu Kiệt tuy đối với Hạ Tình Mai có vài câu oán hận. Nhưng dù sao mẹ cũng yêu thương mình, anh ta không có khả năng hận Hạ Tình Mai. Cho nên khi nhận được điện thoại của mẹ liền đi tìm Diêm An Quân. Vừa mới đi tới văn phòng chợt nghe đến Diêm An Quân đang nói chuyện điện thoại. Buổi tối hôm nay sao? Sao lại nghĩ đến ăn lẩu thế? Được, tốt, buổi tối bọn anh sẽ về sớm một chút. Ba, ai vậy? Dì Đình Nhã của con. Nói là tối hôm nay trong nhà ăn lẩu bảo chúng ta về nhà sớm một chút. Hôm nay, làm sao vậy? Con có việc, sắc mặt Diêm An Quân lập tức kém đi. Ông không lo Diêm Thiếu Kiệt có việc gì mà lo nó đi tìm Hạ Khuynh Thành. Đáng tiếc Diêm Thiếu Kiệt lại không biết suy nghĩ của ba mình. Cho nên vừa thấy sắc mặt của ông, lời nói của Diêm Thiếu Kiệt lên đến miệng lại nuốt trở về. Không có việc gì, con chỉ muốn hỏi một chút. Từ văn phòng bước ra, Diêm Thiếu Kiệt suy tư, lập tức liền gọi điện thoại cho Hạ Tình Mai nói đêm nay muốn tăng ca. Anh ta cùng ba ba không thể đi qua. Hạ Tình Mai vừa nghe con trai nói phải tăng ca nên không thể nói gì. Dặn dò vài câu sau đó cúp điện thoại, Diêm Thiếu Liệt cũng nhận được điện thoại của Thu Đình Nhã. Vừa ra cửa lại nhận được điện thoại của Diêm Chí Viễn lập tức quay lại công ty. Sau đó lại gọi điện thoại cho Diêm An Quân bảo bọn họ với Gia Gia trở về trước. Trong tay hắn còn có chút việc, khi xong xuôi sẽ về. Diêm Chí Viễn gần đây qua lại mấy thành phố, đi điều tra nguồn cung ứng hàng cho Diêm Thị. Diêm Thiếu Liệt đang chuẩn bị động tới Hứa Tổng, cho nên anh nghĩ phải nắm chắc đằng chui. Nếu không thể một kích mất mạng thì ngược lại sẽ cho địch nhân cơ hội thở dốc. Làm không tốt còn có thể bị cắn ngược lại. Vì thế anh muốn chuẩn bị thật đầy đủ. Xác định không, thiếu gia, tôi không dám nói là đủ hết. Nhưng dám khẳng định Hứa Tổng có vấn đề. Tốt, mau chóng đi điều tra. Chứng cứ nhất định phải mạnh và có sức thuyết phục. Tôi không muốn cho ông ta có cơ hội hấp hối nào. Vâng, sau khi Diêm Chí Viễn rời đi. Diêm Thiếu Liệt ngồi một lát ở văn phòng mới chuẩn bị rời khỏi. Lúc này đã qua thời điểm tan tầm, nhân viên công ty đã lục đục tan ca. Anh vừa đi xuống lầu đã gặp được Hạ Tình Mai mang theo ba cái hộp giữ nhiệt. Nhân viên lễ tân chuẩn bị tan tầm đang ngăn cản cô ta lên lầu. Vị phu nhân này, công ty chúng tôi đã đến giờ tan tầm. Hạ trợ lý đã sớm trở về. Cô sao lại không tin tôi nói? Không có khả năng, nó gọi điện cho tôi bảo phải tăng ca. Làm sao có thể tan tầm? Cái này tôi không rõ ràng lắm, nhưng tôi tận mắt nhìn thấy Hạ trợ lý đi cùng với Diêm Tổng rời khỏi. Xảy ra chuyện gì? Nhân viên lễ tân nhìn thấy người tới lập tức nói. Diêm Phó Tổng, vị phu nhân này tự xưng là mẹ của Hạ trợ lý. Nhất định đòi lên lầu đưa bữa tối cho Hạ trợ lý. Nhưng anh ta hiện đã rời khỏi. Tôi nói cô ấy lại không tin, còn không chịu rời đi. Đi, cô cứ tan tầm đi, để cho tôi xử lý. Đổi đi nhân viên, Diêm Thiếu Liệt nhìn về phía Hạ Tình Mai, nghĩ thầm việc hôm nay thật đúng là tình cờ trùng hợp nha. Bà như thế nào còn không chịu đi, tôi tới tìm con trai tôi. Chẳng lẽ anh ta không nói cho bà biết là hôm nay đã tan tầm về sớm sao? Không có khả năng, Diêm Thiếu Liệt nhướng mày. Bà cảm thấy tôi lừa bà để làm gì? Nếu không thì bà tự mà gọi điện thoại cho anh ta hỏi thăm một chút. Tôi tới vội vã, quên mang theo điện thoại. Đi, đi về đi, con của bà đã về nhà sớm rồi. Nhà chúng tôi hôm nay ăn lẩu nên tất cả mọi người đều về nhà. Cậu nói cái gì? Nhị thẩm với nãi nãi của tôi hôm nay ở nhà chuẩn bị lẩu. người trong nhà phải trở về ăn cơm. Nghe hiểu chứ? Hạ Tình Mai giống như không thể tin được những gì mình đang nghe. Con của cô vì về nhà ăn lẩu mà lừa cô ta. Cô ta tỉ mỉ vì con trai chuẩn bị đồ ăn chẳng lẽ không bằng một bữa lẩu của Diêm gia. Quan trọng ở đây chính là do Thu Đình Nhã chuẩn bị. Nó không biết người đàn bà này đối với mình như thế nào sao? Diêm Thiếu Liệt lạnh lùng nhìn Hạ Tình Mai nói. Nếu bà không đi thì tôi mời bảo vệ đến đưa bà ra ngoài. Nhìn Hạ Tình Mai thất hồn lạc phách rời đi. Diêm Thiếu Liệt không có một chút đồng tình nào. Kiếp trước nhị thẩm chết, ông và bà bị đưa ra nước ngoài. Người đàn bà này không biết dùng thủ đoạn gì để trở thành nhị thiếu nãi nãi của Diêm gia. Cả đời này không cần nói đến anh, nhị thẩm cũng sẽ không buông tha cho bà ta. Lúc Diêm Thiếu Liệt về đến nhà, bếp lẩu còn chưa bật, anh thay quần áo rồi rửa tay ngồi xuống. Anh thích nhất là ăn lẩu, nhất là lẩu cay que xiên. Bữa cơm này anh ăn vô cùng thỏa mãn, tay nghề nhị thẩm đặc biệt ngon, nhất là mấy gia vị nàng nghiên cứu chế biến. Diêm Thiếu Liệt nghĩ nếu có cơ hội phải để cho Thủy Ân Trạch nếm thử tay nghề nhị thẩm mới được. Ăn cơm xong anh thừa dịp không có ai lén nói chuyện Hạ Tình Mai cho Thu Đình Nhã nghe. Thu Đình Nhã sau khi nghe được khóe miệng cong cong, nói anh không cần phải lo chuyện này. Nàng sẽ xử lý, buổi tối trước khi đi ngủ, Thu Đình Nhã nói cho Diêm An Quân chuyện Hạ Tình Mai hôm nay. An Quân, em thấy anh vẫn nên nói chuyện với cô ta đi. Cứ như vậy là không thể được. Chẳng lẽ để người khác biết mẹ đẻ của Thiếu Kiệt có thân phận như thế thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới Thiếu Kiệt. Hơn nữa Diêm gia chúng ta không thể chấp nhận được người này. Nhìn mặt Diêm An Quân rõ ràng mang theo tức giận. Trong lòng cười thầm nhưng trên mặt lại bất đắc dĩ nói. Em lần trước đã tìm cô ta nói chuyện cứ tưởng cô ta sẽ hiểu được. Nào biết ả còn dám chạy tới Diêm thị. Chuyện này nếu để ba biết được còn không tức giận sao? Anh ngày mai đi công ty dặn dò một tiếng. Đừng để cấp dưới nói lung tung. Anh không muốn nói thì để cho Thiếu Kiệt đi nói cũng được. Dù sao vẫn là con trai của cô ta. Anh nói nghe không vào thì Thiếu Kiệt nói cô ta sẽ nghe. Diêm An Quân gật đầu nói. Ừ, để cho Thiếu Kiệt đi vậy. Anh nói với cô ta cũng chẳng được kết quả gì. Được, vậy ngày mai anh nói với Thiếu Kiệt một tiếng. Việc này coi như xong. Miễn cho sau này lại phải nghe lời gièm pha. Anh biết, ngày mai bảo Thiếu Kiệt trở về. Việc này khiến em hao tâm tổn trí rồi. Cái gì mà hao tâm? Hai chúng ta là vợ chồng thì chuyện của anh cũng là của em. Nhưng mà đụng tới chuyện của cô ta thì em không tiện để ra mặt. Bằng không cũng sẽ không để đứa bé kia đi giải quyết chuyện này. Đình Nhã, có những lời này của em anh rất yên tâm. Trong bóng đêm vẻ mặt Thu Đình Nhã bất đắc dĩ. Hóa ra nàng có thể đùa giỡn tính kế như vậy à. Bảo Diêm Thiếu Kiệt đi nói cho Hạ Tình Mai về sau ít tìm đến. Ít gặp mặt, chuyện duy nhất trong thiên hạ có thể khiến cho người mẹ đau lòng chắc cũng chỉ như vậy thôi. Nhưng nàng lại mềm lòng, sự nhân từ không có khả năng dành cho mẹ con bọn họ. Nếu không có A Liệt, người không biết gì như nàng chẳng lẽ không bi thảm đáng thương sao? Nàng là đại tiểu thư Thu gia, là tôn nữ Tần gia, học thức uyên thâm, khí chất hay dung mạo đều là nhất đẳng. Nhưng mẹ con nhà này lại làm cho nàng nuốt không trôi được. Những gì nàng nhận được nàng sẽ trả lại gấp bội. Cách chương.